Tu La Vũ Thần, chương 755, Sở Phong bùng nổ, góc truyện audio.com, câm miệng ta Sở Phong ca ca há lại là ngươi có thể so sánh. Hắn so với ngươi cường hơn ngàn lần vạn lần còn chưa hết. Thần, không, nói đúng ra, hắn là người trên người, mà ngươi lại liền làm người cũng không xứng. Nghe được Tần Vũ lại dám nói của mình Sở Phong ca ca, Tô Mỹ nhất thời giận dữ cũng không để ý cái khác, quay về Tần Vũ dù là chửi mắng một trận. Mà nghe được bản thân người yêu, không nhưng như thế này giúp đỡ căm hận chi người nói chuyện, còn như vậy chú chửi mình, từ trước đến giờ lòng dạ chật hẹp Tần Vũ, nhất thời tức giận đến lửa giận bốc lên. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tô Mỹ cái kia da thịt trắng noãn, càng ngày càng hồng hào, bộ ngực chập trùng càng ngày càng gấp rút về sau, hắn không chỉ ngạnh sinh sinh đè lại lửa giận của chính mình, càng là đắc ý cười ha hà, rất là vô sỉ nói, mắng, dùng sức mắng, xem ra ngươi thật sự rất yêu thích hắn, nhưng vậy thì như thế nào? Hôm nay bắt đầu, ngươi chính là ta người, trái tim của ngươi thuộc về hắn thì lại làm sao, thân thể của ngươi nhưng nhất định phải thuộc về ta, cảm giác làm sao a hát tiểu Mỹ. Có phải là thân thể rất nóng, rất ngứa, rất muốn? Không sao, đừng nhẫn nhịn, ngươi muốn tất cả Tần Vũ ca ca ta, đều có thể thỏa mãn ngươi, muốn lấy được ta thân thể, ngươi nằm mơ. Tô Mỹ hừ lạnh một tiếng, sau đó bỗng nhiên giơ bàn tay lên, quay về đầu của chính mình liền vỗ xuống đi, nha đầu này vì là bảo vệ trinh tiết càng muốn tự sát. Đùng, nhưng mà còn không chờ Tô Mỹ này trường hạ xuống, chỉ thấy Tần Vũ tay áo lớn một hồi, một cái tát liền đã rơi vào Tô Mỹ trên mặt. Không chỉ ngăn chờ Tô Mỹ càng tự sát cử chỉ, huống chi đem Tô Mỹ vỗ bay ra ngoài. Không những ở Tô Mỹ cái kia ngọt đẹp trên khuôn mặt để lại một đạo màu đỏ tươi trường ấn, sức mạnh mạnh mẽ càng là làm cho khóe miệng dĩ nhiên chảy ra một vòi máu tươi. Hừ, muốn tự sát, không cửa, ta cũng không cõng bách ngươi tiểu tại bực này, các loại. Chờ, dược lực kia phát huy sau khi cho ngươi cái này tiểu tiện người chính mình hướng ta đòi lấy, ha ha ha. Trong khi nói chuyện Tần Vũ dĩ nhiên đưa đến cái ghế, ngồi xuống, nhẫn nại lấy của mình muốn hy vọng, nhìn cái kia cách đó không xa đổ ngang trên đất Tô Mỹ, lẳng lặng chờ Tô Mỹ dược lực phát tác. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia cửa phòng đóng chặt nhưng là đột nhiên trở nên nát bấy, theo sát phía sau một bóng người cũng là lướt vào trong phòng. Dĩ nhiên, là ngươi, nhìn thấy người tới Tần Vũ không khỏi sững sờ, bởi vì hắn một chút liền nhận ra cái kia người tới chính là Sở Phong. Sở Phong ca ca, mà nhìn thấy Sở Phong, Tô Mỹ càng là khóc ròng ròng, đuổi vội vàng đứng dậy nhào vào Sở Phong trong lòng, khóc được kêu là một cái oan ức. Tiểu Mỹ, xin lỗi ta đã tới chậm cho ngươi chịu ủy khuất. Sở Phong đem Tô Mỹ ôm ở đầu giường, nhìn nàng kia mang theo trường ấn gò má cùng với khóe miệng máu tươi thực sự đau lòng không thôi. Không, không oan ức Tiểu Mỹ là Sở Phong ca ca, ngoại trừ Sở Phong ca ca, bất kỳ nam nhân nào đừng hòng chạm ta coi như ta chết đi cũng không được. Tô Mỹ rất là quật cường nói, Tiểu Mỹ, nghỉ ngơi thật tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta. Sở Phong lấy tay, lau chùi rơi mất Tô Mỹ khóe miệng huyết dịch, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, đưa ánh mắt. Về phía cách đó không xa cái kia đã xem quần áo rút đi, để trần thân thể Tần Vũ. Giờ phút này Sở Phong, mặt ngoài đến xem rất là bình tĩnh, bất kể là tâm tình vẫn là ánh mắt cũng giống như người không liên quan như thế. Thế nhưng không người biết giờ khắc này trong cơ thể hắn, dũng động thế nào lửa giận có thể sát khí ngập trời, nếu là có người có thể nhìn thấy, dù cho to gan người cũng sẽ bị sợ đến không thể tự gánh vác thậm chí hồn phi phách tán. Mà Tần Vũ, hiển nhiên không có ý thức đến cái gì không ổn, trái lại là vội vàng sử dụng tới giới linh sư thủ đoạn, đem nơi này phong tỏa, sau đó cười híp mắt nhìn về phía Tô Mỹ nói, không ngờ rằng ngươi này Sở Phong ca ca còn thật sự đến rồi, lúc này vừa vặn ta liền thực hiện lời vừa mới nói ta muốn để hắn quỳ ở trước mặt của ta, sau đó. Chờ mắt nhìn ta ép ở trên người ngươi, nhưng lại không thể ra sức, ha ha ha, vừa, ngươi là cái nào thủ đả Tiểu Mỹ. Đối với Tần Vũ kêu gào, Sở Phong cũng không để ý tới, mà là nhàn nhạt mở miệng hỏi. Con nào thủ đả thì thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ta không chỉ đánh nàng, ta còn muốn thượng nàng, ở ngay trước mặt ngươi thượng nàng. Tần Vũ rất là đắc ý nói, phảng phất là ở đối với Sở Phong huyền thuốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong hai con mắt lóe lên, trong cơ thể càng đột nhiên bùng nổ ra một cỗ năng lượng cuồng bạo. Đó là ba loại lôi đình, ba loại màu sắc khác nhau lôi đình, giờ khắc này liền quy anh quần ở Sở Phong quanh thân, đem Sở Phong tóc dài cùng với áo bào làm cho bốn phía múa, bay phần phật. Chủ yếu nhất là, giờ phút này Sở Phong hai mắt dĩ nhiên đã cũng không phải là người. Dáng dấp mà là dường như vô tình giống như dã thú tản ra ba loại lôi đình ánh sáng. Một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố đang tự Sở Phong trong cơ thể tản ra, trước mắt tịch quyền cả tòa gian phòng, liền ngay cả cái kia lúc trước còn tỏ rõ vẻ đắc ý, muốn Sở Phong khó coi Tần Vũ cũng là khuôn mặt đại biến. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, hắn lại đang Sở Phong thân mình, cảm nhận được xa xa mạnh mẽ cùng sức mạnh của chính mình, thậm chí ở Sở Phong hơi thở bao phủ xuống, sức mạnh của hắn đã bị hoàn toàn áp chế. Vào giờ phút này, hắn có một loại ảo giác, cái kia chính là đứng ở trước mặt hắn, căn bản không phải một người, mà là một bộ lãnh huyết đến cực điểm, tàn khốc vô cùng quái vật. Ngươi đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Tần Vũ chỉ vào Sở Phong, dùng cái kia run lẩy bẩy âm thanh, nói ra. Câu nói này, hắn là thật sự sợ hãi, hắn chưa từng thấy người như vậy, nói chuẩn xác trước mắt hắn căn bản không phải người. Là, vâng, đúng, cái tay này sao? Đột nhiên, Sở Phong động thủ chớp mắt liền đi tới Tần Vũ trước mặt, còn không chờ Tần Vũ phản ứng lại, Sở Phong bàn tay, đã là bắt được Tần Vũ cổ tay. Ầm ầm rồi, khi, làm, Sở Phong bàn tay, nắm lấy Tần Vũ cổ tay sắp, cái kia ba tầng lôi đình liền tự Sở Phong trong cơ thể tràn ra, hóa thành vô số đạo lôi đình điện xà chui vào Tần Vũ bàn tay. A hát thời khắc này, Tần Vũ khuôn mặt nhất thời liền vặn vẹo, mở ra miệng rộng, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Bởi vì khi, làm, cái kia lôi đình nhập vào cơ thể sau khi chợt bắt đầu xé rách da thịt của hắn, nát tan bắp thịt của hắn, nuốt chửng hắn xương cốt. Tại hắn nhìn kỹ, hắn, bàn tay kia chính đang xé rách nát tan từng điểm biến mất ở trong tầm mắt của hắn, chủ yếu nhất là ở bàn tay của hắn bị luyện hóa đồng thời, hắn càng là thừa nhận chưa bao giờ có thống khổ. Loại đau khổ này, uyển như vạn ngàn sâu ở cắn xé, vô số lưỡi dao sắc ở đau cắt, đau đau liên tâm, đau đến không muốn sống. Khốn nạn, thả ta ra. Tần Vũ hoảng rồi, hắn triệt để hoảng rồi, bởi vì hắn cảm thấy ở trước mắt hắn nghiễm nhiên chính là không có một người tình cảm ác ma chờ đợi hắn chính là tàn khốc giàn vặt cho nên hắn bắt đầu ra sức tránh thoát muốn trốn khỏi ác ma này lòng bàn tay. Xé tan, rốt cục Tần Vũ bỏ qua rồi Sở Phong bàn tay, nhưng mà hắn vẫn không có rút lui vài bước liền cảm giác được ở bờ vai của hắn nơi truyền đến một trận xé rách đau nhức. Mà lần thứ hai nhìn về, phía Sở Phong, Tần Vũ sắc mặt nhất thời trắng bệch như tờ giấy, đã không có một chút hồng hào, trong mắt càng là đầy rẫy vô tận sợ hãi. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, Sở Phong bàn tay còn nắm thủ đoạn của chính mình, chỉ có điều tay kia cổ tay cũng không ở kết nối thân thể của hắn, kết nối chính là một con máu me đầm đìa cụt tay. Mà lại nhìn bờ vai của chính mình, tảng lớn dòng máu chính ở dâng trào ra, nguyên lai cũng không phải là hắn tránh thoát Sở Phong, mà là của mình cánh tay kia bị Sở Phong ngạnh sinh sinh lôi kéo dưới đi. Cách chương,